Cuồng Phi Sủng Vương, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Nếu nàng ta có thể giành được đan chú nhan, có phải là sẽ có cơ hội đạt được sự đối xử khác biệt từ Thượng Quan Sở không? Đôi mắt long lanh diễm tình mang theo một tia ghen tị không dễ gì phát hiện ra của nàng ta thoáng quét về phía Cố Thanh Hy. Trước đây nàng ta là mỹ nhân đứng đầu Dạ Quốc. Sau khi dung mạo chân chính của Cố Thanh Hy được hé mở, toàn bộ hào quang của nàng ta đều bị Cố Thanh Hy cướp đoạt mất. Hiện tại người dân ở thành Đế Đô đều bàn tán nàng ta là trà xanh, đóng vai trò như một lớp nền cho đóa hoa tươi đẹp là Cố Thanh Hy. Vì nhiều lý do khác nhau nàng ta càng muốn giành được đan chú nhan. Tiểu Lộ cười nói tiếp. Về phần đan chú nhan là do vị luyện đan sư nào chế thành tạm thời không thể tiết lộ. Bây giờ, giá khởi điểm là 500 vạn lượng, 550 vạn lượng, 600 vạn lượng, 680 vạn lượng, 780 vạn lượng. Chỉ trong nháy mắt giá cả đã được đẩy lên tận trời 1.500 vạn lượng. Hơn nữa người tăng giá đa phần đều là người lớn tuổi cùng các phu nhân. Cố Thanh Hy tặc lưỡi. Nàng hiểu một vài kỹ thuật luyện đan. Chỉ là không biết liệu thuật luyện đan nơi này có giống với những gì nàng đã học trước đây hay không. Nếu nàng cũng có thể luyện chế ra vài viên đan dược tốt rồi đem tới phòng đấu giá, há không phải là kiếm được bộn tiền sao? Xem ra không chỉ để mở võ mạch, vì kiếm tiền, nàng cũng nên nỗ lực học tập thuật luyện đan thôi. 20 triệu lượng, 23 triệu lượng, 25 triệu lượng. Cố Sơ Vân dơ biển, 26 triệu lượng. Nhịp tim của Cố Thừa Tướng cũng đập nhanh hơn. Ông ta tưởng rằng Cố Sơ Vân một lòng đấu giá đan chú nhan vì muốn kéo dài tuổi thọ cho mình. Cố Thừa Tướng run cầm cập. Vân Nhi, 26 triệu lượng quá đắt. E rằng chúng ta, cha... Chuyện tiền bạc con sẽ nghĩ cách, người chỉ cần ngồi đó chờ là được. Nghĩ cách, nhiều tiền như vậy phải nghĩ cách thế nào? Không lẽ Vân Nhi cũng có rất nhiều tiền riêng? Nghĩ tới việc từng đứa con gái của mình đều có nhiều tiền như vậy. Ông ta đường đường là thừa tướng nhất phẩm đương triều lại không có bao nhiêu lượng bạc. Cố Thừa Tướng càng ấm ức, 29 triệu lượng. Cố Sơ Vân, 30 triệu lượng, 33 triệu lượng. 34 triệu lượng. Cách chương.